Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 907, doanh chịu đựng. Ha ha, Đoan Mộc Hàng, ngươi còn tưởng rằng ngươi ở đây ẩn cư, không có ai biết có phải hay không? Tộc trưởng chưa từng có quên ngươi, vận dụng nhiều như vậy đồ tốt, một ngày này, cuối cùng là chính ngươi bước vào cái này bẫy. Bên ngoài, là một đạo thanh âm hùng hậu, mang theo lãnh tuyệt, Đoan Mộc Hàng mím chặt môi, không nói câu nào, hai tay chỉ là không ngừng kết xuất thủ quyết, nhanh chóng giải ra cấm chế này. Đông Phương Mặc Tại trải qua cẩn thận quan sát về sau, phát hiện cấm chế này bất quá là dị thường phức tạp, ngược lại cũng không có cái gì công sát hiệu quả, cho nên, Đông Phương Mặc nháy mắt để Tuất Cẩu Linh Châu xông tới. Tuất Cẩu Linh Châu cũng minh bạch hiện tại Đông Phương Mặc là cỡ nào sốt ruột. Chỉ cần là hắn có thể phá giải cấm chế, một cái do dự cũng không có. Đông Phương Mặc đầu ngón tay thủ quyết cũng là như là nước chảy bay ra ngoài. Mà cái này phức tạp cấm chế, dĩ nhiên vẫn như cũ là lấy 10% chậm rãi tốc độ tại lui bước. Thế nhưng là, tại cấm chế này bên ngoài, cái kia tùy tiện nam tử dĩ nhiên vẫn không có ngăn cản bọn hắn. Trong tay của hắn đã thúc giục một khối vật kỳ quái. Mà thủ ở bên ngoài Hạ Doanh Doanh lại nhưng đã lâm vào trạng thái mê ly. Mặc dù là mở ra mắt, nhưng là ánh mắt lại là trống rỗng. Thật giống như không nhìn thấy Đoan Mộc Hàng một dạng. Đoan Mộc Hàng vừa thấy được tình huống này, lập tức cùng như bị điên. Hắn điên cuồng lớn tiếng hô hào. Doanh Doanh, Doanh Doanh, không cần mất bản tính a. Doanh Doanh. Ta là Đoan Mộc Hàng, ngươi nhanh lên tỉnh lại a. Nhưng là, mặc cho Đoan Mộc Hàng gọi thế nào hô cũng là không làm nên chuyện gì. Đông Phương Mặc nhìn ra được, thoáng một cái thật đúng là có đại sự xảy ra. Hắn có chút thống hận mình, vì cái gì không sớm một chút phát hiện cấm chế này chỗ đặc thù. Tại đi tới trước đó, hắn đã từng hoài nghi tới, nhưng lại vẫn là một cước dẫm vào người ta cái bẫy. Song phương đều đang tranh thủ lấy thời gian. Phía ngoài nam tử này cũng là cau mày, tựa hồ cũng đang liều mạng thúc giục trong tay cái kia vật kỳ quái. Đoan Mộc Hàng giờ phút này cũng không lớn tiếng đến đâu kêu, chỉ là liều mạng kết xuất thủ quyết. Hắn chỉ cần sớm một bước liền có thể ngăn cản đây hết thảy. Tại cái này quả trong rừng cây, bầu không khí dị thường khẩn trương, mà lại mỗi một cái trong nháy mắt tựa hồ tất cả đều liên quan đến kết quả cuối cùng. Mà cái này kết quả cuối cùng mặc kệ là cái gì, đều có một phe là không thể tiếp nhận. Oanh, chấm ngoặc kép, tại Đông Phương Mặc cùng Tuất Cẩu Linh Châu trợ giúp hạ. Đạo này phong tỏa cái lối đi này cấm chế ầm vang mà nứt. Cấm chế này vỡ nát đồng thời, Đoan Mộc Hàng đã bay thẳng đến Hạ Doanh Doanh trước mặt. Doanh Doanh, Đoan Mộc Hàng đưa tay. Chạm đến lại là một loại dị thường vặn vẹo linh khí. Cái này một cỗ linh khí lại có vô tận mê huyễn tác dụng. Liền ngay cả Đoan Mộc Hàng đều có một loại cảm giác mê man. Đoan Mộc Nặc Tình, ngươi không phải muốn như vậy đuổi tận giết tuyệt a? Không nên ép ta, bằng không mà nói, ta tuyệt đối sẽ không để các ngươi tốt qua. Đoan Mộc Hàng tự thân linh khí một bên cùng cái này tản mát ra kỳ quái linh khí chống lại. Một bên lãnh tuyệt được hướng về phía nam tử này nói. Khi Đông Phương Mặc cũng bay ra cấm chế này thời điểm, khi thần trí của hắn chân chính cảm nhận được cái này kỳ quái linh khí thời điểm, để Đông Phương Mặc cũng tuyệt đối là giật nảy cả mình. Loại vật này, hắn chỉ là từ trong điển tịch thấy được. Cái này thế nhưng là đồ vật trong truyền thuyết. Đó chính là tỏa hồn ngọc. Đây là tỏa hồn ngọc. Đông Phương Mặc kinh ngạc trực tiếp gọi ra danh tự. Đoan Mộc Hàng vừa rồi tuyệt đối là gấp quên đi hết thảy. Khi Đông Phương Mặc kinh ngạc kêu lên cái tên này thời điểm, Đoan Mộc Hàng ý thức được, cái này vô tâm có thể giúp mình. Vô tâm tiểu hữu, đây đúng là Đoan Mộc gia trấn tộc chí bảo tỏa hồn ngọc. Doanh Doanh nếu thật là bị cái này tỏa hồn ngọc thu, liền thật không cứu nổi. Cái này Đoan Mộc Nặc Tình là cấp 7 huyền tướng. Ngươi chỉ cần quấy nhiễu hắn một chút là được rồi. Đoan Mộc Hàng lo lắng cùng Đông Phương Mặc truyền âm. Đông Phương Mặc cũng biết, Tình huống hiện tại đây là có cỡ nào khẩn cấp? Chỉ là hướng về phía Đoan Mộc Hằng gật gật đầu. Tiền bối yên tâm, thủ đoạn của ta tuyệt không cất. Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, trực tiếp đem mình tất cả linh châu phóng ra. Cái kia tay cầm tỏa hồn ngọc người, chính là các ngươi mục tiêu công kích. Tuyệt khách khí với không cần. Lập tức, bên trong không gian này xuất hiện 4 con động vật nhỏ. Tất cả đều là bản thể tình thế, để người nhìn không thấu tu vi, nhưng là từng cái lại lộ liễu rất. So linh châu công kích nhanh hơn, Đông Phương Mặc trực tiếp tế ra mình hắc bổng, vung vẩy lên hắc bổng, nhưng là cũng không có làm dùng cái gì kỹ pháp, bởi vì quá mức lăng lệ kỹ pháp, sẽ nguy hiểm đến Hạ Doanh Doanh. Vũ khí trong tay hắn, cũng bất quá là rất phổ thông mang theo linh khí công kích. Thế nhưng là, khi Đông Phương Mặc công kích chạy về phía cái này Đoan Mộc Nặc Tình thời điểm, hắn mới phát hiện, nơi này có thể không đơn thuần là cái này một cái Đoan Mộc Nặc Tình. Giấu ở người bên ngoài, dĩ nhiên có nhiều như vậy, bởi vì hắn mỗi một khỏa linh châu đều bị 2 cái hoặc 3 người dây dưa. Kinh khủng nhất là, những người này tu vi toàn bộ đều tại cấp 7 huyền sĩ trở lên. Đông Phương Mặc nhìn phía sau những người này, cấp 7 huyền sĩ lại có thể thế nào? Dù sao Đoan Mộc gia như thế âm hiểm, như vậy cũng để bọn hắn nếm thử chân chính âm hiểm tốt. Hắn không tiếp tục để ý thôi động tỏa hồn ngọc Đoan Mộc Nặc Tình. Bởi vì không đuổi những người này, căn bản không thể giúp được Đoan Mộc Hằng. Cho nên, quả quyết quay người, hướng về phía sau lưng hỗn chiến với nhau những dưới người kia tay. Bây giờ, đã là cấp 5 huyền sĩ Đông Phương Mặc, phổ thông cấp 7 huyền sĩ. Ở trước mặt của hắn chính là thứ cặn bã, lại thêm trong tay hắc bổng. Đông Phương Mặc thật giống như một con mãnh hổ xuống núi đồng dạng. Những người này, không người có thể chống đỡ được. .. liên tiếp kêu thảm về sau. Để thôi động tỏa hồn ngọc Đoan Mộc Nặc Tình lập tức có chút ngoài ý muốn. Những này tiếng kêu, tất cả đều là Đoan Mộc gia người a. Khi hắn ngẩng đầu nhìn sang thời điểm, vừa hay nhìn thấy Đông Phương Mặc trong tay hắc bổng hung hăng đập chúng mình mang tới một cấp 8. Huyền sĩ, đồng dạng một tiếng hét thảm về sau, người này liền ngay cả thần thức đều chưa kịp chạy đến, liền bị Đông Phương Mặc thần thức khóa chặt, trong nháy mắt. Ngũ hành mệnh nguyên liền bị hấp thu đi. Sau đó Đông Phương Mặc nhấc chân, đem vẫn là ấm áp thi thể một cước đá bay, trực tiếp chạy về phía mục tiêu kế tiếp. Ùng ục, chấm ngoặc kép, liền ngay cả Đoan Mộc Nặc Tình cũng không khỏi nuốt nuốt nước miếng một cái. Gặp qua chiến lực nghịch thiên người tu luyện cùng yêu thú, nhưng là, dạng này giết người không chớp mắt lãnh tuyệt ánh mắt, hắn chưa bao giờ từng thấy. Khi cái này trong không khí tràn ngập nhàn nhạt máu tanh thời điểm, Đông Phương Mặc toàn thân sát ý đã đến cực thịnh thời khắc. Liền ngay cả Đoan Mộc Hằng đều vì thế mà kinh ngạc. Dạng này như sát thần phụ thể Đông Phương Mặc, ai cũng không dám đang đến gần. Đông Phương Mặc ánh mắt chỗ đến, cũng làm người ta theo bản năng bắt đầu tránh ra. Thế nhưng là, Đoan Mộc Hằng cùng Đoan Mộc Nặc Tình đã đọ sức lại với nhau. Đoan Mộc gia vốn cho rằng Đoan Mộc Hằng vẫn là một cấp 6 huyền tướng. Vốn cho rằng Đoan Mộc Nặc Tình tự mình thôi động tỏa hồn ngọc, tuyệt đối vạn vô nhất thất. Thế nhưng là bọn hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, Đoan Mộc Hằng đã là một cấp 7 huyền tướng a. Cùng Đoan Mộc gia một lòng bồi dưỡng cái này Đoan Mộc Nặc Tình tu vi là giống nhau. Thậm chí tự thân linh khí, so Đoan Mộc Nặc Tình còn muốn hùng hậu một chút. Trên thêm Đông Phương Mặc cái này giết người không chớp mắt mang theo ma tính người, Đoan Mộc Nặc Tình đều có chút trong lòng không chắc. Đừng nhìn Đoan Mộc Nặc Tình mang đến hơn 20 người, trong nháy mắt liền chỉ còn lại có 7 người. 7 người này vẫn là tu vi rất thấp, khắp nơi ẩn núp những đồ hèn nhát kia. Đông Phương Mặc đem tử sắc ngọc vô hình tế ra, huyễn hóa thành một thanh ngọc kiếm. Hắn đem ngọc kiếm ngoan tuyệt hướng trên mặt đất cắm xuống. Chỉ vào ngọc kiếm, hướng về phía bên kia chỉ lộ ra đầu người nói ra. Đoan Mộc gia người nghe, nơi này chính là sinh tử giới. Các ngươi nếu là dám bước qua thanh kiếm này, liền đợi đến hồn phi phách tán. Vừa rồi, Đông Phương Mặc điên cuồng hấp thu ngũ hành mệnh nguyên. Những người này cũng là nhìn rõ ràng. Hiện tại coi như mượn cho bọn hắn một cái lá gan. Bọn hắn cũng là tuyệt đối không dám lên trước một bước. Đông Phương Mặc quay người. Nhìn về phía Đoan Mộc Hàng. Bởi vì Đoan Mộc Hàng cố gắng. Hạ Doanh Doanh đã chậm rãi mở mắt. Thật tình không biết. Chính nàng cũng tại rất cố gắng chống cự lại tỏa hồn ngọc đối với linh hồn của nàng trói buộc. Hàng, nếu không, ngươi không muốn như vậy giữ vững được. Có ngươi bồi tiếp ta thời gian dài như vậy, đã đầy đủ. Nhìn xem Đoan Mộc Hàng nhíu chặt song mi. Hồi tưởng lại Đoan Mộc Hàng bởi vì chính mình ăn những khổ kia. Hạ Doanh Doanh có chút không đành lòng. Hắn hẳn là có càng rộng rãi quang huy con đường. Thế nhưng là, lại rơi được ở đây ẩn cư. Loại này chênh lệch, cũng không phải mỗi người đều có thể đều tiếp thụ được. Doanh Doanh, không đến cuối cùng một khắc, tuyệt đối với không thể nghĩ như vậy. Người phu quân ta đã là cấp 7 huyền tướng. Cái này Đoan Mộc nặc tình, làm sao cũng không phải là đối thủ của ta. Liền xem như tương hỗ hao tổn, cũng là ta kéo chết hắn. Đoan Mộc Hàng lời nói kiên quyết, hơn nữa còn 10 phần kiên định. Chỉ là, đối với Hạ Doanh Doanh nói những lời này thời điểm, so người khác còn nhiều ôn nhu. Hạ Doanh Doanh nước mắt rơi xuống. Đoan Mộc Hàng vẫn như cũ cổ vũ Hạ Doanh Doanh. Doanh Doanh, ngươi cùng ta lâu như vậy. Ta tại thận trọng cải biến thể chất của ngươi. Không cần sợ tỏa hồn ngọc. Chỉ cần ngươi ương ngạnh chống cự. Ta liền có thể cứu ngươi. Ngay tại hai người dùng truyền âm khích lệ đối phương thời điểm. Đoan Mộc Hàng đột nhiên cảm giác được. Cái này tỏa hồn ngọc thôi động. Giống như so vừa rồi còn yếu rất nhiều. Phát hiện này, để Đoan Mộc Hàng hết sức hưng phấn, dùng khóe mắt quét nhìn sang, lúc này mới phát hiện, Đông Phương Mặc toàn thân linh khí cổ động, không ngừng quấy nhiễu Đoan Mộc nặc tình. Chỉ bất quá, bởi vì tu vi chênh lệch dòng dã một cái đại cảnh giới nguyên nhân, nghĩ muốn tới gần Đoan Mộc nặc tình, có chút phí sức, nhưng là Đoan Mộc Hàng lại nhìn thấy, Đông Phương Mặc mặc dù rất chậm, nhưng là vẫn đang từng bước tới gần. Doanh Doanh, người nhất định phải kiên trì lên. Đoan Mộc Hàng cần muốn như vậy một cơ hội. Chỉ cần đánh lui Đoan Mộc nặc tình, Hạ Doanh Doanh liền có thể được cứu. Vô Tâm tiểu hữu, đa tạ. Chỉ cần một ánh mắt, hai người học tập đã hiểu đối phương ý tứ, đều không cần quá nhiều truyền âm. Đoan Mộc Hàng chỉ là đưa ra một cái tay. Hắn sợ một chút mất tập trung. Hạ Doanh Doanh không kiên trì nổi. Hắn chỉ là dùng cái này một cái tay. Ấp ủ lên mình sở trường kỹ pháp. Mà Đông Phương Mặc đã đem huyết mạch chi lực tăng lên. Hắn chuẩn bị vận dụng luôn luôn không thế nào sử dụng linh kỹ pháp. Linh chảm phá công thuật. Giờ phút này đã đến vạn phần thời khắc mấu chốt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.